Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 875, tấm sắt đảo cùng lựu đạn duyên phận. Kỳ thực cũng không nhất định cần phải ngồi cái này lồng gỗ xe tù. Chỉ cần tiểu thư đồng ý đồng hành, bần đạo tất nhiên để phiên tướng quân trên đường đi thư thư phục phục. Thiết bản đạo nhân một mặt cười dâm đãng đối với phiền Lê Hoa nói, nghe được thiết bản đạo nhân đùa giỡn phiền Lê Hoa, Tiết Đinh Sơn không khỏi lên cơn giận dữ, hai tay hơi dùng sức liền cầm dây trói kéo đứt, trực tiếp hướng về thiết bản đạo nhân giết tới. Thiết bản đạo nhân tuyệt đối không ngờ rằng, bị trói được chặt chẽ vững vàng Tiết Đinh Sơn, lại đột nhiên hướng mình tấn công tới. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Muốn nói tới thiết bản đạo nhân vẫn đúng là không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn thấy Tiết Đinh Sơn thình lình xảy ra công kích, cả người dĩ nhiên trực tiếp về phía sau tung bay đi. Cuối cùng đứng ở Tiết Đinh Sơn đối diện hai trượng tả hữu vị trí. Đồng thời mở miệng đối với Phiền Hồng nói, xem ra Dương Phàm cũng không có oan uổng ngươi. Ngươi xác thực đã nhờ vả đại đường. Đã như vậy, cái kia bản đạo gia cũng chỉ có thể mang ngươi đầu lâu về hoàng thành. Thiết bản đạo nhân vừa dứt lời, theo hắn mà đến mấy ngàn tinh binh, liền đem Phiền Hồng loại người vây quanh ở giữa. Kể từ bây giờ tình thế đến xem, Phiền Hồng đám người đã là có chạy đằng trời. Tiết Đinh Sơn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần khống chế lại cái này thiết bản đạo nhân, những người khác liền không dám coi thường làm bậy. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói. Tiết Đinh Sơn gật gù về sau, thân hình về phía trước nhảy một cái, liền hướng về thiết bản đạo nhân giết tới, đồng thời rung cổ tay, hướng đi liên tử truy liền hướng về thiết bản đạo nhân đỉnh đầu đập tới. Thiết bản đạo nhân nhìn thấy hướng mình bay tới đi dây liên tử truy, tự nhiên không dám thất lễ, đem đạo bào vung một cái kia khối tấm sắt liền bay ra ngoài, trực tiếp đón lấy Tiết Đinh Sơn đi dây liên tử truy. Hai cái binh khí chạm vào nhau, hai người cấp tốc phân biệt thu hồi vũ khí mình, tiếp tục hướng đối phương công kích mà tới. Tuy nhiên Tiết Đinh Sơn đi tạ thương chi búa luyện được cũng là lô hỏa thuần thanh, thế nhưng dù sao không phải là Tiết Đinh Sơn chủ yếu binh khí, mà thiết bản đạo nhân nhưng không như thế. Khối này tấm sắt đã bị hắn luyện cả đời. Mấy hiệp, Tiết Đinh Sơn cũng cảm giác được có một ít rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc phương thiên họa kích không tại trong tay mình, bằng không một cái thiết bản đạo nhân vẫn thật là không để tại Tiết Đinh Sơn trong mắt. Mà thiết bản đạo nhân nhìn thấy Tiết Đinh Sơn đã không địch lại chính mình, trên mặt lộ ra đến hưng phấn thời gian. Chỉ cần chu sát cái này Tiết Đinh Sơn, Phiền Hồng cha con ba người đem không đáng lo lắng. Mà Phiền Lê Hoa càng không có bị thiết bản đạo nhân để vào trong mắt, ngược lại là đem Phiền Lê Hoa xem thành một vị yểu điệu đại mỹ nhân, hận không được hiện tại liền đem tất cả mọi người cũng giết, sau đó đem cái này yểu điệu đại mỹ nhân ôm vào trong ngực, hưởng thụ cái kia phần không lời nào có thể diễn tả được cảm giác. Vì lẽ đó trong tay tấm sắt tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Tiết Đinh Sơn đi dây liên tử truy đánh cho chung quanh bay loạn, căn bản là vô pháp hình thành mạnh mẽ công kích. Tiết Đinh Sơn trong lòng cũng là vạn phần căng thẳng. Nếu như cái này thời điểm lui ra vòng chiến, e sợ Phiền Lê Hoa biết chế nhạo chính mình. Thế nhưng là lại tiếp tục như vậy, tiếp tục đánh chính mình không phải chịu thiệt không thể. Ở nơi này lưỡng nan thời gian, Tiết Đinh Sơn đột nhiên cảm giác được bên hông mình có một vật. Chính là ra lạnh sông nhốt trước. Phiền Long giao cho mình hai viên lựu đạn. Tiết Đinh Sơn thừa dịp thiết bản đạo nhân không chú ý, liền đưa tay mảnh đạn cầm trong tay, ra kíp nổ về sau liền hướng về thiết bản đạo nhân ném qua. Cái này thiết bản đạo nhân còn tưởng rằng là Tiết Đinh Sơn đi dây liên tử truy, vì vậy liền dùng trong tay tấm sắt lần thứ hai đi công kích. Thế nhưng là lúc này, Tiết Đình Sơn dĩ nhiên trực tiếp về phía sau cấp xạ mà đi. Điều này cũng làm cho Tiết Bản đạo nhân cảm giác được không đúng. Khi hắn định thần nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là cái kia suýt nữa muốn chính mình mệnh lựu đạn. Thế nhưng là lúc này muốn tránh né đã không kịp. Theo một tiếng vang thật lớn, Thiết Bản đạo nhân bị trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Ở mấy trượng ở ngoài ngã rầm trên mặt đất, nhìn thấy bên mình chủ soái bị thương, đi theo phó tướng liền mệnh lệnh mấy ngàn tinh nhuệ bắt đầu tiến công. Một là chuẩn bị bảo vệ mình một phương chủ soái, hai là chuẩn bị lợi dụng biển người chiến thuật đem mọi người cầm xuống. Nhìn thấy đối phương đã phát động tấn công, Phiền Long cười đưa tay mảnh đạn ném ra ngoài. Theo một tiếng vang thật lớn, hơn 10 tên địch quân bị tạc bay đến giữa không trung. Tuy nhiên tất cả mọi người gặp qua ngón này mảnh đạn uy lực, bất quá lại là lần đầu nhìn thấy hắn đem người nổ bay đến trên trời. Trong khoảng thời gian ngắn để mọi người vô cùng kích động. Phiền Long càng thêm là không chút nào keo kiệt bắt đầu hướng ra phía ngoài ném lựu đạn. May mà ra khỏi thành thời điểm Phiền trên thân rồng mang số lượng quá nhiều. Bằng không vẫn đúng là không đủ hắn như vậy tiêu hao. Cùng lúc đó, đi theo cái kia mấy chục lạnh sông nhốt binh lính, cũng bắt đầu cầm trong tay lựu đạn hướng ra phía ngoài ném. Lần này nhưng làm cái kia mấy ngàn tinh nhuệ cho nổ được. Tên kia phó tướng lại càng là sợ đến chạy trối chết. Lại nơi nào còn nhớ được Thiết Bản đạo nhân, hiện tại hận không muốn chính mình lại dài ra mấy chân đến. Tốt mau trốn xuất sinh thiên, kết quả là không cần nói cũng biết, Thiết Bản đạo nhân mang đến cái này mấy ngàn tinh binh. Đại đa số cũng chết ở lạnh sông quan ngoại, chỉ có không tới 100 người tùy tùng tên kia phó tướng trốn hướng về Bạch Hổ nhốt phương hướng. Cho tới Thiết Bản đạo nhân cũng sớm đã bị loạn quân dẫm chết. Không muốn là trên người hắn còn ăn mặc đạo bào, e sợ liền dáng dấp cũng đã nhận không ra. Thu binh về lạnh sông nhốt, Phiền Long cùng Phiền Hổ cười lớn nói, sinh hoạt nửa đời, làm nửa đời tướng quân, cho tới bây giờ không có đánh quá xinh đẹp như vậy trận chiến. Phiền Hồng cũng không có có hắn hai. Đứa con trai lạc quan như vậy, một mặt ngưng trọng đối với Tiết Đình Sơn nói, Đình Sơn, Thiết Bản đạo nhân chết ở lạnh sông nhốt tin tức, rất nhanh liền biết truyền quay lại hoàng thành, đến thời điểm đó coi như Tô Bảo Đồng không mang binh đến đây, Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm cũng tuyệt đối biết đại binh áp sát, cho nên vẫn là mau chóng hoàng thượng vào thành tuyệt vời. Bá phụ nói không tệ. Đình Sơn vậy thì về doanh hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Để hoàng thượng mau chóng vào ở lạnh sông nhốt. Tiết Đình Sơn gật gù rồi nói ra. Tiết Đình Sơn sau khi nói xong, liền xoay người rời đi lạnh sông nhốt. Đi Lý Trị mang binh định cư lạnh sông nhốt. Mà Phiền Hồng cũng bắt đầu vì là Lý Trị chuẩn bị hành cung. Ngươi nói cái gì? Thiết Bản đạo nhân chết ở lạnh sông nhốt. Tô Bảo Đồng tức giận nói, đại nguyên soái, cái kia Phiền Hồng quả nhiên đã ném đường quân. Thiết Bản đạo nhân chính là chết ở đường quân nguyên soái Tiết Đình Sơn trong tay. Tên kia tùy, tùng Thiết Bản đạo nhân đi tới lạnh sông nhốt phó tướng nói. Đại nguyên soái, bây giờ lạnh sông nhốt đã ném. Hoàng thành trước chỉ có Bạch Hổ nhốt nhất đạo bình chướng. Nếu như Bạch Hổ nhốt lại ném, đường quân đem nguy cấp, đến lúc đó ta Tây Lương e sợ không còn tồn tại. Không biết đại nguyên soái chuẩn bị ứng đối ra sao việc này. Tây Lương vương khai miệng đối với Tô Bảo Đồng hỏi, đại vương không cần phải lo lắng. Thần lập tức liền mệnh Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm mang binh tấn công lạnh sông nhốt. Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Tây Lương Vương nói, ngày đó ngươi dẫn theo 100 vạn đại quân vây nhốt khóa Dương Thành. Đều không thể đem đường quân như thế nào, dựa vào Bạch Hổ nhốt Dương Phàm lại có thể thế nào? Đại Vương, theo thần góc nhìn không bằng hướng về đại đường hoàng đế đưa lên hàng thư như ý biểu. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ta Tây Lương cơ nghiệp. Tây Lương nước thừa tướng đối với Tây, Lương Vương khai miệng nói, việc đã đến nước này e sợ Đường quân sẽ không tiếp nhận bản vương đầu hàng. Xem ra bản vương thật đánh giá thấp đại đường thực lực. Tây Lương Vương thở dài nói, đại vương, tất cả những thứ này đều là Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người sai lầm. Chỉ cần đại vương đem Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người giao cho đại đường thiên tử. Nói vậy đại đường thiên tử tuyệt đối sẽ không lại động đao binh. Tây Lương thừa tướng mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.